Ma thú lãnh chúa, chương 364, vua bọ cạp, gocchuyenaudio.com. Sau khi hao phí rất nhiều vô lực và tinh thần lực, Dương Lăng rốt cuộc lấy được trí nhớ của quái vật tên là Y Mặc Đặc. Thì ra, ở thời kỳ viễn cổ, đại lục có một đại đế quốc tên là Đề Bỉ Tư, quyền lực tập trung trên người các đời Pháp Lão Vương. Lãnh thổ rộng lớn, dân cư đông đảo, quốc lực mạnh mẽ vô cùng. Người Đề Bỉ Tư dùng thuốc chống thối giữa bôi chôn cùng thi thể, sau vô số năm sẽ hình thành xác ướp. Bọn họ tin rằng sau khi chết, linh hồn sẽ không tiêu tan, vẫn đang ở trong thi thể, hoặc là bức tượng. Cho nên, Pháp Lão Vương sau khi chế đều được chế thành xác ướp. Con cháu họ luôn tin rằng trong tương lai họ sẽ sống lại. Sau khi mỗi đời Pháp Lão Vương chết đi đều chế thành xác ướp, đều được chôn ở bên trong lăng mộ dưới đất tại Á Mã Tốn Xâm Lâm. Vì bảo vệ lăng mộ, bảo vệ người chết khỏi bị đám trộm mộ, hoặc là chiến tranh quấy nhiễu, mỗi một đời Pháp Lão Vương đều tăng cường bảo vệ lăng mộ, bày ra vô số cạm bẫy ma Pháp. Mỗi khi nhận thấy bên ngoài Á Mã Tốn Xâm Lâm có người dựng thành, cảm giác được mối uy hiếp, hộ vệ của lăng mộ dưới đất sẽ tỉnh tại, tiến hành cuộc tấn công đẫm máu với kẻ địch. Nhiệm vụ hoàn thành, loại trừ được uy hiếp, lại quay lại lăng mộ dưới đất ngủ say. Nếu không, sẽ có nhiều hộ vệ tỉnh lại nữa, phát động cuộc tổng tấn công. Y Mặc Đặc là một gã pháp sư tà ác, bởi vì thực lực cường đại thành một gã thị vệ bên cạnh Pháp Lão Vương. Sau khi gặp mặt Antona, mỗi người vợ xinh đẹp của Pháp Lão Vương nhiều lần, hai người lâu ngày sinh tình cảm, không có thuốc gì cứu chữa lâm vào tình yêu. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Có một lần, khi bọn họ đang ôm ấp nhau ở trong một góc hẻo lánh của Hoàng Cung, thì lại bị Pháp Lão Vương đi ngang qua phát hiện, kinh hãi, hai người lập tức bỏ chạy, muốn rời khỏi Hoàng Cung, ý đồ chạy ra Đề Bỉ Tư đế quốc cường đại. Đáng tiếc hai người chạy chưa được bao xa, đã bị Pháp Lão Vương dẫn trọng quân bao vây lại. Kết quả Antona mỗ xinh đẹp bị đám thị vệ bóp cổ chết, Y Mặc Đặc nhận lời nguyền rủa của Pháp Lão Vương, linh hồn bị chuyển sang trên mình một đám bọ cạp, thành một gã hộ vệ cho lăng mộ dưới đất. Chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn sẽ bị sự khống chế của lăng mộ dưới đất, trọn đời không được sống lại. Hắc hắc, sự khống chế của lăng mộ dưới đất thực ra chỉ là đưa một đạo linh hồn ấn ký vào trong đầu mà thôi. Triệu Y Mặc Đặc ra, xác nhận là trong đầu hắn chỉ có linh hồn ấn ký của mình, chỉ chịu sự khống chế của mình, Dương Lăng cười nhạt. Mặc dù vu sư chia làm các loại vu vũ, độc vu, ảnh vu, nhưng điều mà vu sư chính thức theo đuổi là khống chế linh hồn, theo đuổi chính là lực lượng nguồn gốc trong trời đất. Mặc dù còn xa lắm mới nắm giữ được vu thuật linh hồn cao cấp. Nhưng sau khi thuận lợi thuần hóa Y Mặc Đặc, Dương Lăng đã thành công thay thế linh hồn ấn ký của lăng mộ dưới đất, lấy được quyền khống chế hắn. Nhưng khác với lăng mộ dưới đất có nhiều hạn chế, ban tặng cho hắn rất nhiều tự do. Cảm ơn đại nhân, trầm tư trong chốc lát, cảm giác sự khác biệt trong cơ thể, hiểu được từ nay đã thoát khỏi sự khống chế của lăng mộ dưới đất, Y Mặc Đặc mững rỡ, vừa nói vừa quỳ mọp xuống trước mặt Dương Lăng. Cô, thấy đám bọ cạp trên người Y Mặc Đặc không ngừng di chuyển, hiểu được sau này bên người sẽ có một quái vật như vậy, Thiên Diện Huyễn Điêu đang nằm trên vai. gocchuyenaudio.com, Dương Lăng bất mãn hừ lên hai tiếng, sau đó ghê tởm quay đầu sang một bên, ngay cả Hắc Long Vương không sợ trời chẳng sợ đất nhìn chằm chằm Y Mặc Đặc vài lần cũng cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. Từng con bọ cạp không ngừng chuyển động, hốc mắt không ngừng lay động, cái mũi và cái tai thi thoảng lại biến hình, đúng là khiêu chiến với tính kiên nhẫn của người ta. Y Mặc Đặc đeo tấm mặt nạ này vào, mặc bộ trường bào này nữa. Khi không có việc gì, đừng có lộ đám bọ cạp của ngươi ra đó, lấy mặt nạ ra người mà Thi Vu Vương luyện chế ra, Dương Lăng lại lấy một bộ trường bào rộng từ trong không gian giới chỉ ra. Nếu Y Mặc Đặc cứ như thế này trở lại ra bá lợi, tin tưởng là đám thương nhân và người dân chạy không còn một ai. Vâng, Y Mặc Đặc hiểu. Nhìn thấy Dương Lăng nhíu nhíu mày, Y Mặc Đặc cười xấu hổ. Nhanh chóng đeo tấm mặt nạ và mặc bộ trường bào. Nếu thêm một cây ma pháp trượng nữa, đóng giả rất tốt. Nếu không đến gần cẩn thận quan sát thì ngay lập tức cũng không nhìn ra sơ hở gì. Hóa thân ngàn vạn lần, hồn hỏa bất diệt, linh hồn bất tử. Nhìn Y Mặc Đặc nghĩ đến một đám bọ cạp đang chui ra chui vào dưới lớp quần áo, Dương Lăng đột nhiên nhớ đến một đoạn vô quyết luyện chế khôi lỗi được ghi trên phương tiêm bi. Theo giải thích của Phương Tiêm Bi, khôi lỗi vô quyết có thể cướp lấy quyền khống chế của các sinh vật khác, hình thành một đoàn hồn hỏa trong đầu chúng. Cho dù bản thân bị diệt cũng có thể dựa vào khôi lỗi để sống lại, có trí nhớ giống hệt mình. Khi tu luyện đến cao cấp thậm chí có thể hóa thân thành ngàn vạn lần, nếu không phải tất cả khôi lỗi bị phá hủy cùng một lúc có thể sống lại vô số lần, vô cùng lợi hại. Y Mặc Đặc ta có một ít pháp thuật ở đây, người tận dụng thời gian tìm hiểu đi, có rất nhiều chỗ tốt đối với người đó. Trầm ngâm một lát, Dương Lăng đánh ra một loại thủ ấn, đưa đoạn trí nhớ liên quan đến khôi lỗi vô quyết vào trong đầu Y Mặc Đặc. Trong thời gian này, hắn vẫn lo lắng về chuyện truyền thụ vô thuật, nhanh chóng tăng cường thực lực của ma thú lĩnh. Tìm kiếm truyền nhân bên ngoài, không những rất phí công, còn rất có thể sai lầm truyền thụ cho kẻ phản đồ. Nên trước tiên sẽ truyền cho thân tín bên mình và ma thú cao cấp đã thuần hóa. Hắc Long Vương có tiềm chất trở thành một gã vô vũ, Ngả Lị Ti là một độc vô tử, Thử Băng Băng có lẽ có thể trở thành một sát thủ như Ảnh Vô, Y Mặc Đặc với linh hồn cường đại tuyệt đối là một gã vô vệ đạt tiêu chuẩn. Hắn rất muốn nhìn, một gã vua bọ cạp Y Mặc Đặc sau khi tu luyện khôi lỗi vô quyết sẽ trở nên kinh khủng như thế nào. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Mình từ một lát hiểu được sự quý giá của pháp thuật mà Dương Lăng truyền cho Y Mặc Đặc, cung kính quỳ mọp trước mặt hắn, đến khi Dương Lăng phân phó mới dám đứng lên. Là một gã mất đi thân thể, chỉ có thể đem linh hồn ký thác vào mỗi một con bọ cạp, hắn rõ hơn ai hết về sự quý giá và cường đại của khôi lỗi vô quyết. Hắc hắc, người tuổi trẻ chịu khó đi theo đại nhân, nuôi người ăn uống mỗi ngày rất đơn giản, còn có thể thi vô vương vỗ vỗ bả vai Y Mặc Đặc, vẻ mặt cười dâm đãng. Làm việc chăm chỉ, không biết chừng còn có thể cầu đại nhân cứu sống lại mỹ nhân xinh đẹp đáng thương của ngươi đó. Trong mắt người khác Y Mặc Đặc đúng là một ác ma, nhưng trong mắt hắn, đây chính là một người anh em rất tốt. Một người suốt ngày tiếp xúc với bọ cạp. Gocchuyenaudio.com. Một người quanh năm tiếp xúc với đám vong linh, đại ca không cười nhị ca. Người trẻ tuổi, nhìn Thi Vô Vương háo sắc lại nhìn Y Mặc Đặc ở bên cạnh, Hắc Long Vương lắc đầu cười khổ. Y Mặc Đặc ngủ cả vạn năm nay còn là người trẻ tuổi, vậy mình tính là gì đây? Cái gì, người nói, có thể làm Antona mỗ sống lại. Mừng như điên, Y Mặc Đặc nhìn chằm chằm Thi Vô Vương, vô cùng kích động. Lập tức rơi ra một tầng bọ cạp, cả người lập tức gầy đi một vòng, Dương Lăng nhìn thấy không khỏi toát mồ hôi hột. Nếu có một ngày, mọi người đang cùng ngồi ăn với nhau, trên người tên này đột nhiên rơi ra một tầng bọ cạp dương nanh múa vuốt kêu lên quái dị, vậy chẳng những không nuốt không vào, sợ là ngay cả đồ đã ăn cũng nôn hết ra ngoài. Ta không có bản lãnh cứu sống mỹ nhân của ngươi, ngươi đi tìm đại nhân đi. Nhìn đám bọ cạp đang bò loạn khắp nơi, Thi Vô Vương cũng không chịu được sự kích động của Y Mặc Đặc, vừa nói vừa nhảy sang một bên nhanh hơn cả con thỏ. Hắc Long Vương dương cánh bay lên trời, mới thở dài một hơi, Tử Thử Băng Băng hắt hơi vài cái, phun ra vài đạo hàn khí rồi lấy danh nghĩa đi đái chạy thật xa, chỉ có Thiên Diện Huyễn Điêu bám chặt lấy quần áo Dương Lăng, nhắm chặt hai mắt lại, âm thầm nguyền rủa tên Y Mặc Đặc. Nếu nó có bản lãnh của Pháp Lão Vương, sợ là Y Mặc Đặc đã sớm chết ngàn lần rồi. Cái này, thời cơ đến, ta sẽ xem xét. Nhìn Y Mặc Đặc mừng rỡ đổ lệ, Dương Lăng cười miễn cưỡng. Khôi lỗi vô quyết rất là quan trọng, thời gian tới đây, ngươi ở trong không gian vô tháp tĩnh tu vậy. Được rồi, trông nom đám bọ cạp của ngươi cẩn thận, không có việc gì đừng có chạy loạn đó. Dương Lăng nói xong không đợi Y Mặc Đặc cảm tạ đã phất tay thu hắn vào không gian vô tháp, âm thầm tìm xem có cách nào tái tạo thi thể cho hắn không. Với sự cường đại và huyền ảo của vô thuật, đoạt xá hoặc là hồi hồn cũng không phải việc khó. Sau khi trừ bỏ cấm chế, Dương Lăng phân phó cho Thi Vô Vương quay về báo tin, sau đó dưới sự hộ vệ của ba ma thú Hắc Long Vương, Tử Thử Băng Băng và Thiên Diện Huyễn Điêu khoanh chân ngồi xuống trong một sơn cốc, tận dụng thời gian khôi phục vô lực và tinh thần lực đã hao tổn. Theo trí nhớ của Y Mặc Đặc, hắn chỉ là một tên hộ vệ bình thường bên ngoài lăng mộ dưới đất. Bên trong lăng mộ có rất nhiều tài bảo, nhưng cũng có hộ vệ cường đại và cạm bẫy ma pháp kinh khủng. Với thực lực của mình hiện nay, xông vào không khác gì chịu chết. Hắn hoài nghi, nhị trưởng lão thần giai cường giả của Ung Đạt Nhĩ Bộ là có thể là khi đang tĩnh tu trong Á Mã Tốn xâm lâm, vô tình đi vào lăng mộ dưới đất thần bí, nên không có tin tức. Nếu không, nếu hắn còn sống trên đời, không thể nào không hề để ý đến sự tồn vong của bộ lạc. Hộ vệ của lăng mộ dưới đất rất cường đại, nếu lao hết ra, Dương Lăng sợ rằng mình chỉ có thể dẫn mọi người bỏ chạy mà thôi. Nhưng theo trí nhớ của Y Mặc Đặc, hộ vệ trong lăng mộ dưới đất ít nhất nửa năm mới có thể tỉnh lại một lần. Nói cách khác, giải quyết xong lần này, thì ít nhất nửa năm sau, lăng mộ dưới đất mới phái ra hộ vệ mới. Nửa năm không quá dài, nhưng ít nhất cũng đủ thời gian cho Dương Lăng chuẩn bị xong xuôi. Trong thời gian này, vô lực và tinh thần lực càng lúc càng thâm hậu, hắn cảm giác càng lúc càng gần đến cao cấp thần vu. Nếu có khả năng trước khi hộ vệ trong lăng mộ dưới đất tỉnh lại tiến giai đến cao cấp thần vu, nắm giữ bát phương vu ấn. Gocchuyenaudio.com, thuần thục sử dụng vũ khí cường đại. Vậy thì hắn càng nắm chắc có thể toàn thắng, thậm chí dẫn đại quân tấn công lăng mộ dưới đất, lấy được vô số tài bảo của Đề Bỉ Tư đế quốc chôn trong lăng mộ dưới đất.